Chương 6. Không gục ngã trước thất bại. Coi tai họa là món quà trời ban cho chúng ta. Khổ nạn. Điều quan trọng là không nhìn khổ nạn hay nghịch cảnh một cách tiêu cực, không chìm trong ca tháng mà hãy xem đó là một cơ hội tốt để ta củng cố ý chí của mình hơn nữa và hiên ngang đối mặt với chúng. Chịu đựng được gian nan khổ đau, con người sẽ trưởng thành. Khi còn bé, tôi thường được bố mẹ dạy, còn trẻ thì tranh thủ mua việc cực khổ vào người đi. Và tôi thường hay phản bác, bố mẹ đừng có bán việc cực khổ chứ. Nhưng bây giờ nhớ lại, những lời của bố mẹ thật đúng đắn. Cực khổ là cơ hội có một không hai, giúp ta nhìn lại bản thân mình để trưởng thành, như câu lửa thử vàng, gian nan thử sức. Nhờ có cái gọi là cực khổ gian nan, con người mới được trui rèn. Không có cực khổ gian nan, không thể nâng cao bản lĩnh con người. Điều quan trọng là không nhìn khổ nạn hay nghịch cảnh một cách tiêu cực, không chìm trong ta tháng, mà hãy xem đó là cơ hội tốt để ta củng cố ý chí của mình hơn nữa và hiên ngang đối mặt với chúng. Saigo Takamori, một vĩ nhân của quê hương Kagoshima của tôi, cũng là một nhân vật quan trọng trong công cuộc minh trị ghi tân, đã từng trải qua kinh nghiệm như thế. Chú thích: Saigo Takamori sinh năm 1828, mất năm 1877, là một trong những samurai có ảnh hưởng mạnh mẽ trong cuộc chiến lật đổ chế độ Bakufu, tức là Mạc Phủ, chuyển sang thời kỳ Meiji Isshin, tức là Minh Trị Duy Tân, được mệnh danh là samurai chân chính cuối cùng. Tác giả đã từng giới thiệu Saigo Takamori qua quyển sách được dịch sang tiếng Việt với nhan đề Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế, nhà xuất bản Trẻ năm 2016, hết chú thích. Khi đối mặt với vấn đề hắc thuyền của Perry, cả nước Nhật chạy theo tư tưởng tôn hoàng nhương di, tức là suy tôn thiên hoàng, đánh đuổi ngoại bang. Chú thích: hắc thuyền của Perry chỉ sự kiện hắc thuyền hạm đội Mỹ do phó đề đốc Matthew Perry tiến vào Nhật Bản năm 1853. Hết chú thích. Saigo Takamori cũng vậy, thế nhưng Mạc Phổ bắt đầu triển khai công cuộc thanh trừng với quy mô lớn gọi là An Chính Đại Ngục. Chú thích: Ansei no Taigoku, năm 1858 đến 1859, do đại lão Inosuke gia tăng đàn áp phe tôn hoàng nhân di. Hết chú thích. Một nhà sư ở chùa Kiyomizu-dera, Kyoto, là bạn đồng chí hướng với Saigo, cũng thuộc đối tượng truy quét của Mạc Phủ vì ủng hộ tư tưởng này. Chú thích: nhà sư Gesho, sinh năm 1813, mất năm 1858, hết chú thích. Hai người họ vốn là bạn tâm giao tha thiết với tương lai nước Nhật khi ấy, Saigo dẫn nhà sư trốn về Satsuma. Chú thích: một phiên sứ hùng mạnh thời bấy giờ, nay thuộc phía tây tỉnh Kagoshima, hết chú thích. Thế nhưng, phiên phủ phiên Satsuma vốn trọng dụng Saigo đã mất. Người nắm thực quyền phiên Satsuma là người em trai cùng cha khác mẹ của phiên chủ. Do vậy, phiên Satsuma không muốn che giấu nhà sư. Saigo lấy làm xấu hổ khi không bảo vệ được bạn mình, cùng nhà sư quăng mình xuống vịnh Kinko khi đang trên đường bị đuổi đi. Một người dân phát hiện đã cứu hai người, nhưng nhà sư đã tắt thở, còn Saigo sống sót như một kỳ tích. Bằng hữu mất đi chỉ còn một mình sống sót, điều này cay đắng hơn cả cái chết, là một sự sỉ nhục khó lòng chịu đựng đối với một võ sĩ, nhất là võ sĩ phiên Satsuma, vốn trọng sự trong sạch. Tương truyền sau đó một thời gian dài, người nhà thân hữu phải giấu hết dao kiếm khỏi tầm mắt Saigo vì lo ông sẽ tự sát. Phiên Satsuma cũng lúng túng trong việc xử lý Saigo, không thể bỏ mặc một Saigo tuổi trẻ tài cao nhưng Mạc Phủ cũng còn đó. Cuối cùng, họ quyết định cho Saigo đổi tên, che giấu thân phận. Sau đó, họ xem như Saigo đã chết ở vịnh Kinko và đầy Saigo thật đã đổi tên ra đảo Amami Oshima. Thời ấy, Amami Oshima bị phiên Satsuma áp dụng chính sách hà khắc, vô cùng đói nghèo kiệt quệ. Saigo đã bị giam trên hòn đảo nghèo đói gần 2 năm. Trong khoảng thời gian đó, ông vẫn tiếp tục tự học sách cổ Trung Quốc. như Tứ Thư, Ngũ Kinh và cả Dương Minh Học. Chú thích: Tứ Thư, Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử do Chu Hy lựa chọn, và Ngũ Kinh, Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Dịch, Kinh Xuân Thư do Khổng Tử biên soạn, hợp lại thành 9 bộ sách chủ yếu làm nền tảng trong Nho giáo. Dương Minh Học do nhà tư tưởng Vương Dương Minh, sinh năm 1472, mất năm 1528, sáng lập ở Trung Quốc và có ảnh hưởng sâu sắc ở Nhật Bản. Học thuyết này chủ trương tâm, đạo và đời là một. Hết chú thích. 2 năm sau, Saigo được trả về Kagoshima trong thời loạn Mạt Mạt. Hay tin ông trở về, những người trẻ lần lượt kéo đến dưới trướng, khiến cha ruột phiên chủ khó chịu, quy vào tội lôi kéo người trẻ lập phái cấp tiến, nên lại đẩy ra đảo lần nữa. Lần này là đảo Okinoe Rabu, còn xa hơn cả đảo Amami Oshima. Cuộc sống ở đây cùng cực không thể nào hơn. Ông bị nhốt trong một nhà giam sơ sài không tường che chắn. Mưa rát mặt, nắng cháy da, thậm chí không được tắm rửa. Vì vậy, tóc tai râu ria cứ thế mọc dài ra, người đầy cáu bẩn và bốc mùi hôi thối. Thế nhưng ông vẫn tiếp tục ngồi thiền. Một võ sĩ cấp thấp trong phiên thấy cảnh đó, kinh ngạc trước sự cao quý của Saigo và ái ngại trước sự đối xử tệ bạc của phiên, nên đã xây phòng giam trong khuôn viên nhà mình để nhốt ông. Người võ sĩ này đã ra tay cứu Saigo bằng cách lý giải điều kiện giam cầm của phiên đưa ra là không có tường bao quanh, tránh mưa là được. Một cách khôn khéo như vậy. Trong căn nhà giam đó, Saigo lại tiếp tục tọa thiền, đọc sách và ra sức mài dũa bản thân hơn nữa. Về sau nhìn lại, việc đi đày là cơ hội sống còn đối với ông, vì trong khoảng thời gian đó, nhiều chí sĩ yêu nước như Yoshida Shoin đã bị sát hại trong các cuộc thanh trừng như An Chính Đại Lục, v.v. Chú thích: Yoshida Shoin, sinh năm 1830, mất năm 1859, là nhà tư tưởng nổi tiếng cuối thời Mạc Phủ, góp nhiều công sức trong công cuộc duy tân đất nước Nhật Bản đầu thời Minh Trị. Hết chú thích. Nếu lúc ấy Saigo còn ở Kyoto hay Edo, hẳn ông cũng đã bị Mạc Phủ giết. Có thể nói thời đại đã cứu sống ông. Sau khi trở về từ đảo Okinoe Rabu, Saigo bôn ba khắp nơi để hoạt động hướng đến Minh Trị duy tân. Khi còn trẻ, tôi thường nhớ đến trải nghiệm này của Saigo. Như đã nói, lúc nhỏ tôi từng bị lao thập tử nhất sinh, thi trượt 2 lần, nhà cửa thì bị bom đạn chiến tranh thiêu rụi. Anh và em gái đã phải nhường việc học cho tôi, vậy mà tôi thi rớt đại học. Không quen biết nên xin việc mãi không xong, thậm chí đã có lần tôi hận đời, nghĩ quẩn đến chuyện tham gia ban đảng xã hội đen. Khi thấy mình sao bất hạnh khốn khó quá, nhưng nhìn lại, dù không đến mức như Saigo, nhưng chính nhờ vượt qua những khó khăn lúc trẻ đó mà ý chí tôi mạnh mẽ hơn một chút và mới có được tôi ngày hôm nay. Nếu tôi sinh ra và lớn lên trong sung sướng, không biết đến khó nhọc và thi đâu đậu đó, tuổi thanh xuân chỉ toàn màu hồng, hẳn cuộc đời tôi giờ đây đã khác. Thi vào trung học cơ sở trượt, thi vào đại học trượt, thi tuyển dụng cũng trượt nốt. Tôi đã trải qua một thời tuổi trẻ chỉ toàn màu xám với người khác. Điều đó có thể vô cùng bất hạnh. Bản thân tôi lúc ấy cũng không ít lần thốt lên, sao mà số phận của tôi bất hạnh thế này. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, chính nhờ có một thời niên thiếu thanh xuân vất vả như vậy mới có tôi của hiện tại. Nếu tôi sống cuộc đời không biết đến khốn khó, tôi đã không nâng tâm tính con người trong mình được. Tôi sẽ không thu được lòng tin và kỳ vọng của cấp dưới khi lập công ty. Có thể nhờ những kinh nghiệm cay đắng lúc xưa, bản thân được tôi luyện và hình thành nên một con người chính là tôi, mà tôi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của một người lãnh đạo, một doanh nhân. Nghĩa là những bất hạnh khó khăn thời niên thiếu chính là món quà tuyệt vời mà ông trời đã ban cho tôi để có được hạnh phúc về sau. Dù rơi vào nghịch cảnh vẫn có thể sống lạc quan với lòng biết ơn trời Phật đã trao cho ta nghịch cảnh. Tôi tin rằng người sống như vậy thì những kinh nghiệm đó sẽ dẫn đến hạnh phúc tuyệt vời về sau. Nhẫn nại. Nếu nhận ra mình đã sai lầm, đừng khổ sở một cách vô ích, mà quan trọng là phải tạo suy nghĩ mới, chuyển sang hành động mới, sao cho lần tới không thất bại nữa. Điều đó mới là quan trọng. Tội nghiệp trong quá khứ biến mất khi bạn gặp khó khăn. Đời người thường xảy ra những điều khiến tâm hồn khổ sở, như những điều lo lắng hay những thất bại, v.v. Nhưng cũng như cốc nước bị đổ, không thể hốt lại, những thất bại đã xảy ra rồi, thì dù có dằn vặt khổ sở đến mấy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hiểu như vậy mà vẫn cứ tiếp tục ôm trong lòng sự tiếc rẻ, giá mà suôn sẻ thì chỉ khiến tâm hồn trở nên yếu đuối, kéo theo sự mệt mỏi về thể xác, rồi khiến cuộc đời bạn bất hạnh mà thôi. Nhất định phải từ bỏ, không để những cảm xúc mệt mỏi, những dằn vặt trong tâm trí bị tích tụ lại. Những gì đã xảy ra thì đành chịu, nếu nhận ra mình đã phạm sai lầm, đừng khổ sở một cách vô ích, mà quan trọng là phải tạo suy nghĩ mới, chuyển sang hành động mới, sao cho lần tới không thất bại nữa, điều đó mới là quan trọng. Những gì đã xong thì dù có phản tỉnh sâu sắc, vẫn không để bị ảnh hưởng bởi những tình cảm, cảm xúc khiến bản thân mệt mỏi. Phải suy nghĩ về sự việc một cách lý tính, chuyển sang suy nghĩ mới, hành động mới ngay. Điều đó sẽ giúp cuộc đời trở nên tuyệt vời. Tôi cũng từng gặp phải khó khăn thế này. Đó là câu chuyện phát triển xương nhân tạo bằng ceramic cho những bệnh nhân bị tổn thương về xương khớp. Lâu nay xương nhân tạo thường được chế tạo bằng kim loại, thế nhưng kim loại vào trong cơ thể con người sẽ bị chảy ra, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Sau khi thử nghiệm tìm kiếm chất bất hoạt tính hơn, tôi biết ceramic phù hợp. Vì vậy, tôi đã phát triển lớp hông nhân tạo bằng ceramic dành cho các bệnh nhân có khớp hông có vấn đề hay xương hông bị lão hóa, không đi lại được. Tôi tiến hành tất cả các thử nghiệm cần thiết như thử nghiệm với động vật, v.v. được Bộ Y tế, nay là Bộ Y tế và Lao động và Phúc lợi Xã hội, cấp giấy phép bán hàng. Sản phẩm được đánh giá cao về tính năng tuyệt vời, bắt đầu được sử dụng trong các bệnh viện đại học nổi tiếng toàn quốc. Một trong những bệnh viện đó đề nghị phát triển khớp gối nhân tạo. Vì có rất nhiều người không thể đi lại do khớp gối suy giảm chức năng, nên họ đề nghị chúng tôi nhanh chóng phát triển khớp gối bằng ceramic. Khác với khớp hông, nếu không tiến hành thí nghiệm lâm sàng đầy đủ và không có giấy phép của Bộ Y tế, thì việc cung cấp khớp gối sẽ vi phạm luật về dược. Vì vậy, Kyocera đã từ chối lời đề nghị ấy, thế nhưng đối tác vẫn tiếp tục nài nỉ. Bệnh nhân gặp rất nhiều khó khăn, đây là việc cứu giúp người. Xương khớp nhân tạo bằng ceramic không có độc tính, kết quả ghép với hông cũng được thực tế chứng minh là ổn rồi. Vì vậy, chắc chắn dùng cho đầu gối cũng không có gì xấu đâu, nhất định sẽ không phiền gì đâu, hãy sản xuất đi. Bị nài nỉ đến vậy rồi thì chúng tôi đành làm thử sản phẩm giao cho họ. Sau đó, vì nhận được phản hồi, kết quả tốt lắm, cứ sản xuất nhiều hơn nữa đi, nên chúng tôi tiếp tục giao hàng. Sau đó vài năm, một nghị sĩ đã chất vấn ở Quốc hội. Gần đây, công ty hàng đầu Kyocera đang bán cho bệnh nhân khớp gối nhân tạo chưa được cấp phép, kiếm lời khủng. Vụ việc trở nên ầm ĩ, các báo, tạp chí liên tiếp viết Kyocera kinh doanh vô đạo đức. Không cần biết động cơ thế nào. Nhưng rõ ràng việc không làm thủ tục pháp lý là một sai lầm không thể chối cãi. Chúng tôi hối lỗi và đã xin lỗi với tư cách công ty. Cùng với hình thức xử phạt cấm sản xuất một tháng là việc công ty chủ động hoàn trả chi phí chữa bệnh cho những bệnh nhân có liên quan. Hơn thế nữa, để phòng chống tái diễn, chúng tôi thiết lập ban xử lý kiểm toán đặc biệt, xem xét lại chế độ quản lý của công ty. Dù vậy, công ty vẫn bị báo chí chỉ trích nhiều ngày liên tục, khiến thời gian đó chúng tôi trải qua những ngày khổ sở, tưởng chừng không thể chịu đựng nổi. Khi ấy, tôi tìm đến lão sư Nishikata Tanshichu, chùa Empuku ở Kyoto, là người hướng dẫn của tôi. Hẳn sư thầy cũng đã biết tin qua báo chí, con đang gặp phải khó khăn rất lớn, con thật bối rối. Sau khi nghe xong câu chuyện của tôi, sư Tanshichu cười nói, điều đó là bằng chứng cho thấy anh Inamori đây đang sống. Khi tôi còn đang trong tâm trạng chẳng biết nên sống hay chết, thì vị sư thầy nói là bằng chứng đang sống. Tôi thật không hiểu rõ ý nghĩa của lời nói ấy, chăm chăm nhìn mặt nhà sư. Vì đang sống nên mới gặp khó khăn như vậy. Nếu chết rồi, khó khăn cũng chẳng phải gặp, là bằng chứng anh đang sống đấy. Tôi đã nghĩ chuyện đó là đương nhiên, nhưng những lời tiếp theo của sư thầy khiến tôi ngộ ra. Không biết là kiếp trước hay kiếp này, nhưng đó là cái nghiệp mà anh đã tạo ra trong quá khứ. Bây giờ nó trở thành kết quả và hiện ra. Đúng là bây giờ gặp tai họa thế này, vất vả thật đấy. Nhưng tội nghiệp mà anh đã tạo ra trong quá khứ nay trở thành kết quả thì cũng là lúc cái nghiệp đó biến mất. Nghĩ rằng nghiệp biến mất rồi thì phải vui lên mới đúng chứ. Nếu phải đánh đổi sinh mạng thì gây go, chứ chỉ ở mức độ vài ba bài báo nói xấu thì chẳng phải đáng mừng sao. Ngược lại, phải chúc mừng đấy. Xuyên suốt, đó là một khó khăn mà tôi phải đối mặt trong công việc quản lý. Một cái nghiệp mà tôi đã tạo ra trong quá khứ, không biết ở kiếp trước hay kiếp này, nhưng nay kết quả đã xuất hiện. Khi được khuyên, nghĩ rằng nghiệp đã biến mất và phải chúc mừng, những khổ sở trong lòng tôi như tan ra trong khoảnh khắc. Nếu gặp phải những trở ngại khó lòng chịu đựng, dù đã làm điều đúng đắn, ta dễ bị suy sụp, khó có thể tiến lên phía trước. Nhưng quan trọng là chính những lúc ấy, ta không nên rơi vào tình trạng u sầu khổ não, mà phải hối cải sâu sắc, rồi nhìn về tương lai, mạnh mẽ, bước một bước tiến mới. Chính bằng cách như vậy mới có thể tận dụng khó khăn hiện tại thành cơ hội kết nối với tương lai mà không lãng phí. Tích cực. Nếu gặp phải một tai họa thoạt nhìn tưởng chừng rất tàn nhẫn, phải nghĩ rằng điều đó sẽ là điều tốt đối với tương lai người đó. Có thể đó là phần thưởng mà ông trời ban cho. Việc tốt hay việc xấu, tất cả đều là thử thách. Cuộc đời có những lúc thăng trầm, có khi may mắn hạnh phúc đông đầy, thì cũng có khi gặp phải khổ nạn. Cần có sự kiên nhẫn khi gặp phải khổ nạn. Dù có gặp phải điều tồi tệ, cũng không ca thán mà chỉ chịu đựng. Nhờ sự chịu đựng đó mà con người trưởng thành. Tôi cho rằng người có thể chịu đựng được sự khốn khó và người không thể sẽ tạo nên tương lai khác nhau hoàn toàn. Khi đối diện với khó khăn bị vùi dập nên đành bỏ cuộc, đành thỏa hiệp hay nỗ lực hơn nữa để khắc phục. Đây là điểm phân chia ranh giới con người đã trưởng thành hay chưa. Ông trời nhất định không ban cho chúng ta một cuộc đời êm ả. Ông ban cho chúng ta nhiều thử thách khác nhau và lệnh cho chúng ta vừa đối diện với chúng, vừa bước đi trên con đường đời. Phải tiếp nhận những thử thách đó thế nào? Có người vui vẻ, ngoan ngoãn tiếp nhận với ý tốt, rồi nỗ lực chịu đựng một cách phi thường. Có người lại tiếp nhận một cách bi quan, suy sụp. Và cuộc đời sẽ hoàn toàn khác biệt bởi cách tiếp nhận. Cuộc đời người lạc quan, tiếp nhận thử thách, sẽ mở ra rộng lớn phát triển. Ngược lại, cuộc đời của người đối mặt với thử thách một cách bi quan sẽ trở nên tồi tệ hơn. Tôi nghĩ cuộc đời buồn bã lại tiếp tục bào mòn tinh thần vắt kiệt sức của người đó. Điều quan trọng là tiếp nhận thử thách theo cách như thế nào. Không được để chỉ vì những khó khăn thời trẻ mà đánh mất cả cuộc đời, trở nên héo mòn. Bây giờ, dù có thế nào đi nữa, cuộc đời dài trong tương lai sẽ trở nên tuyệt vời, huy hoàng, tùy thuộc vào cách nghĩ trong tâm hồn. Người đang gặp phải bất hạnh bây giờ, hãy nghĩ rằng, còn trẻ mà phải gian nan khổ sở thế này, cả nước Nhật chẳng có mấy ai. Không được cho rằng mình bất hạnh. Xem như mình được trải nghiệm điều mà không phải ai cũng có thể. Ở đời, điều xấu, việc tốt, tất cả đều là thử thách. Để tạo nên một con người, ông trời đã ban cho ta thử thách. Một khi đã sống ở đời, có thể sẽ có lúc bạn rơi vào tâm trạng tiêu cực. Nghĩ đời mình đã được định đoạt. Nhưng cho dù có những thất bại thì tất cả đều do ông trời tạo ra, là những gì được ban ra để chúng ta bay cao hơn, nhảy xa hơn mà thôi. Không được đánh giá những gì xảy ra trong đời là hạnh phúc hay bất hạnh trước mắt, chỉ bằng trí tuệ nông cạn của con người. Phải nhìn từ quan điểm trên cao của ông trời. Làm vậy chắc chắn sẽ nhìn sự thể khác đi. Nếu gặp phải một tai họa thoạt nhìn tưởng chừng rất tàn nhẫn, phải nghĩ rằng điều đó sẽ là điều tốt đối với tương lai người đó. Có thể đó là phần thưởng mà ông trời ban cho. Thậm chí có khi ông trời ban cả những điều khó khăn tàn nhẫn như là kết quả của việc nghĩ thiện, làm điều thiện của con người. Con người tiếp nhận khổ nạn đó từ chính diện và xử lý thế nào, tùy vào cách xử lý đó mà đường đời được quyết định. Hãy nhìn thế giới tự nhiên xem, cây cối bị tổn thương thường phát triển mạnh mẽ hơn. Ví dụ, so với cây mọc tự nhiên, cây đã được tỉa gọt trong vườn lại lớn nhanh. Tuy bị thương tổn vì tỉa cành, chẻ nhánh, nhưng các cây ấy lại trưởng thành như mọc cánh từ những vết thương ấy. Cây lúa mạch cũng vậy. Mùa đông người ta dẫm lên cây gây tổn thương, nhưng nhờ đó cây mọc khỏe mạnh. Hay khoai lang. Tuy dây mọc như phủ khắp mặt đất, nhưng nếu để vậy, không thể có củ đẹp. Khi dây khoai lang trưởng thành nhất vào mùa hè, người ta lật lá lên, nhổ rễ. Đáng thương đấy, nhưng nếu không làm vậy, không có được củ khoai to. Thế giới tự nhiên được tạo ra như thế, mọi thử thách là liều thuốc kích thích tăng trưởng. Con người chúng ta cũng vậy. Những khi khổ sở vì công việc, đau đớn vì sức khỏe, nhất định cần phải tiếp nhận những điều đó một cách tích cực rằng nghịch cảnh này là do ông trời tạo ra để giúp ta mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Chương 7. Trái tim phải trong sáng. Hành động thành công hay không tùy vào vẻ đẹp của trái tim. Biết ơn vì được sống. Không, đúng hơn là được cho sống bình thường không sân si, không lời bất mãn dù có trong cảnh ngộ như thế nào. Bằng cách nuôi dưỡng tâm hồn có thể cảm nhận như thế, bạn có thể thay đổi cuộc đời trở nên phong phú, tuyệt vời và có ích. Nanman, nanman, arigato. Cảm ơn trời Phật. Nuôi dưỡng trái tim trong sáng. Sau khi thành lập Kyocera vào năm 27 tuổi, tôi bắt đầu nghĩ về lòng biết ơn một cách mạnh mẽ. Vì một người không có kinh nghiệm quản lý cũng như chẳng có gì như tôi, có người đã thế chấp cả nhà của mình để tận lực giúp tôi mở công ty. Tôi không được phụ lòng mong đợi của họ. Từ một suy nghĩ này, tôi ra sức làm việc và tự nhiên lòng biết ơn từ tận đáy lòng tôi trỗi dậy. May mắn là công việc của công ty đi đúng quỹ đạo, dần dần trả được nợ, nhưng không hẳn đã dư giả giàu có. Khoảng thời gian ấy, một ngày tôi phải chạy quanh tìm đối tác, có khi phải đối mặt với những rắc rối để xử lý khiếu nại, chỉ biết sớm tối làm việc cày ải. Nhưng không phút nào tôi quên được những nhân viên cùng tôi sát cánh làm việc, những khách hàng chọn công ty đặt hàng, những nhà thầu luôn chịu nghe những yêu cầu khó khăn. Tôi thật sự biết ơn những người xung quanh, thậm chí với cả những yêu cầu hạ giá gay gắt hàng năm từ các đối tác, tôi vẫn biết ơn rằng họ đang rèn luyện Kyocera. Xem hoàn cảnh mình được đặt vào một cách tiêu cực, trở nên hèn nhát, sống trong tiếc nuối, hay xem những yêu cầu khó khăn là cơ hội giúp bản thân trưởng thành, tiếp nhận chúng một cách tích cực. Nơi bạn đến sẽ khác nhau bởi con đường bạn chọn. Hiện tại càng khổ sở, con người càng hay bộc lộ sự bất mãn, thái độ bất bình. Nhưng những điều đó rốt cuộc quay lại với chính bản thân, dồn bản thân vào hoàn cảnh tồi tệ hơn. Vì vậy tôi cho rằng, dù có rơi vào cảnh ngộ thế nào đi nữa, nhất định không được quên lòng biết ơn. Thực tế, dù có được khuyên hãy biết ơn, nhưng khó lòng ta có lòng biết ơn. Nhưng hãy tự nói với mình rằng, quan trọng là biết cảm ơn. Làm như vậy thì hành vi biết ơn sẽ trở thành thói quen. Bằng cách nghĩ biết ơn, tâm trạng của chúng ta cũng sẽ thoải mái hơn, tâm hồn cũng tươi vui hơn và tiến thêm một bước. Nói lời cảm ơn sẽ làm cho người xung quanh nghe được lời nói đó cũng trở nên vui vẻ, bầu không khí thân thiết sẽ hình thành. Ngược lại, bầu không khí chỉ có những lời trách móc, chê trách sẽ khiến những người quanh đó, kể cả bản thân ta, bất hạnh mà thôi. Biết ơn dù với bất kỳ chuyện nhỏ nhặt thế nào là việc quan trọng cần ưu tiên. Điều đó có một sức mạnh to lớn. Biết ơn là liều thuốc vạn năng dẫn bản thân chúng ta đạt đến giới địa tuyệt vời của một tâm trạng dễ chịu, đồng thời khiến cả những người xung quanh trở nên hiền lành. Nghĩ lại, động lực khiến việc biết ơn trở thành thói quen trong cuộc đời mình, tôi thấy như trải nghiệm Kakure Nenbutsu, tức là lén niệm Phật, đã trải qua thời thơ ấu. Kakure Nenbutsu chỉ tín ngưỡng của những người thuộc phái Jodo Shinshu, tức là Tịnh Độ Chân Tông, từng bị chính quyền cấm đoán. Thời Edo, phiên Satsuma xem Jodo Shinshu là tư tưởng nguy hiểm, lệnh xử phạt nghiêm khắc tín đồ của phái. Nhưng những tín đồ nhiệt thành không thể vứt bỏ tín ngưỡng của mình nên lùi vào rừng núi sâu, xây nhà ở ẩn, đem theo bàn thờ, v.v. tiếp tục tín ngưỡng của mình. Người ta gọi đó là Kakure Nenbutsu. Nhưng kỳ lạ thay, sau khi lệnh cấm đã bị gỡ bỏ vào đầu thời Showa, phong tục đó vẫn còn lưu lại ở vùng quê Kagoshima. Chú thích: Showa, dịch ra là Chiêu Hòa, là niên hiệu của Nhật Bản trong khoảng thời gian 1926 đến 1989, hết chú thích. Có lần cha tôi dẫn tôi về quê cách xa trung tâm Kagoshima mười mấy km. Buổi tối ông cầm đèn lồng, nắm tay tôi, chậm rãi đi lên núi. Nơi cha hướng đến là nơi tập trung Kagure, Nenbutsu. Trong rừng vắng là một ngôi nhà sơ sài không có đèn điện, chỉ có chút lửa từ ngọn nến. Bên trong, một người có vẻ như một nhà sư ngồi trước bàn thờ đọc kinh. Ngồi phía sau ông là khoảng 10 đứa bé cùng độ tuổi tôi lúc ấy. Sau khi đọc kinh, người có vẻ như nhà sư ấy quay lại nói với từng đứa trẻ: "Cúi lại bàn thờ đi con." "Chỉ với riêng tôi," ông nói như sau: "Con đã từ trung tâm Kagoshima xa xôi đến đây với cha mình nhỉ? Hôm nay con đến như vậy là được Phật cho phép rồi. Vì vậy sau này không cần đến cũng được. Có điều, từ nay về sau con hãy nhớ niệm Phật. Nanman, Nanman, Arigato nhé." Nanman là phát âm biến thể từ Nanmu Amida Butsu, tức là Nam Mô A Di Đà Phật, là cách diễn đạt cho trẻ con dễ hiểu đặc trưng của vùng Satsuma. Về sau, tôi không hề quên trải nghiệm này, cả bây giờ tôi vẫn thường niệm Nanma, Nanma, Arigato. Lời nói bày tỏ lòng biết ơn được học từ thuở ấu thơ không biết bao nhiêu lần. Buổi sáng khi rửa mặt, chợt nhận ra mình hạnh phúc ra sao, tôi buộc miệng nói lời cảm tạ. Nanma, Nanma, Arigato. Tôi đã trở thành một tăng sư phái Rinzai-sư, Myo-shinji, dịch ra là Lâm Tế Tông Diệu Tâm Tự. Trong thiền tông không niệm Nam-mô-a-di-đà Phật, nhưng tôi vẫn tiếp tục niệm Nanma, Nanma, Arigato. Đi châu Âu, dù đứng trong lễ đường nhà thờ, tôi vẫn chắp tay niệm Nanma, Nanma, Arigato. Cả khi đến thăm thánh đường Hồi giáo cũng vậy. Tôi cho rằng sự tồn tại tuyệt đối thống nhất cả thế giới này là giống nhau về bản chất, dù tôn giáo khác nhau, và luôn tâm niệm như thế. Con người không ai có thể sống một mình. Chúng ta có thể sống và làm việc như hiện nay là nhờ tất cả mọi thứ xung quanh ta, từ môi trường trái đất như không khí, nước, lương thực, v.v., cho đến xã hội, gia đình, đồng nghiệp ở sở làm, v.v. Với ý nghĩa đó, có thể nói chúng ta được làm cho sống hơn là sống. Nếu nghĩ vậy, lòng biết ơn rằng ta được sống trong thế giới này, rằng ta được sống khỏe mạnh, sẽ tự nhiên sinh ra. Chỉ cần lòng biết ơn ấy được sinh ra, tự nhiên ta sẽ cảm nhận được hạnh phúc. Biết ơn vì được sống. Không, đúng hơn là được cho sống, bình thường, không sân si, không lời bất mãn, dù có trong cảnh ngộ như thế nào. Bằng cách nuôi dưỡng tâm hồn có thể cảm nhận như thế, bạn có thể thay đổi cuộc đời trở nên phong phú, tuyệt vời và có ích. Biết đủ, càng tránh xa ham muốn càng tốt, dù không loại bỏ tam độc hoàn toàn, thì cũng phải nỗ lực chế ngự, điều khiển được nó, đó là điều quan trọng. Chú thích: trong Phật giáo, tam độc chỉ ba trạng thái tinh thần có hại: tham lam, sân hận và si là ngu dốt. Hết chú thích. Trái tim cảm nhận được hạnh phúc được sinh ra từ trái tim biết đủ. Dù được bao bọc bởi một cuộc sống đầy đủ vật chất thế nào đi nữa, nhưng nếu cứ mãi chạy theo lòng tham vô hạn sẽ chẳng bao giờ biết thỏa mãn. Tâm hồn lúc nào cũng đầy ắp sự bất mãn, chắc chắn không cảm nhận được hạnh phúc. Ngược lại, dù không được đầy đủ vật chất, dù trong tình trạng nghèo rớt mùng tơi đi nữa, nhưng nếu có tâm hồn thanh thản thì sẽ hạnh phúc. Nghĩa là hạnh phúc hay không sẽ tùy thuộc vào trạng thái tâm hồn của con người. Không có một tiêu chuẩn phổ biến rằng đạt đủ điều kiện này sẽ hạnh phúc cả. Chính việc tạo cho mình một trái tim, một tâm hồn để có thể khi chết cảm nhận được rằng ta đã sống một đời hạnh phúc mới chính là điều quan trọng trong đời người. Nếu không có một trái tim đẹp cảm nhận được hạnh phúc như thế, dứt khoát không thể hạnh phúc. Vậy thì để tạo nên một trái tim đẹp, chúng ta phải làm thế nào? Con người ta có 108 phiền não. Đức Phật đã giảng rằng những phiền não này là nguyên nhân làm khổ chúng sinh. Trong đó, tam độc gồm có lòng tham, sân hận và ngu si là ba phiền não mạnh nhất. Con người chúng ta là những sinh vật sống cuộc sống thường nhật trong sự ràng buộc của tam độc này. Chúng ta muốn có cuộc sống tốt hơn người khác, muốn kiếm tiền dễ dàng, muốn mau chóng thành công, lòng tham vật chất, tham danh vọng này luôn âm thầm ẩn náu trong trái tim của bất kỳ ai. Và khi không đạt được mong mỏi đó, chúng ta giận dữ. Tại sao không được như ta nghĩ? Ôm lòng ghen tị với người đạt được điều đó. Hầu hết con người đều sống trong quay cuồng bởi những phiền não như vậy. Nhưng một khi bị tam độc điều khiển, dứt khoát, không thể cảm nhận được hạnh phúc. Đức Phật đã giảng về hình ảnh của người bị lòng tham điều khiển qua một truyện ngụ ngôn mà nghe nói văn hào Tolstoy của Nga đã bình luận. Không có cách diễn đạt nào về con người hay hơn như thế. Câu chuyện đó như sau. Một người đi đường đang vội vã về nhà trong một ngày cuối thu gió lạnh. Bất ngờ ông ta nhìn thấy thật nhiều vật gì trăng trắng bên đường. Nhìn kỹ lại thì nhận ra đó là xương người. Ông ta vẫn tiếp tục dấn bước dù trong lòng cũng lấy làm lạ. Sao lại có xương người ở một nơi như thế này? Thế rồi từ đầu kia một con hổ to lớn đang gầm gừ xuất hiện. Đến lúc đó ông ta mới chợt nhận ra những khúc xương người lúc nãy là do bị hổ ăn thịt. Trong khoảnh khắc, ông vội vã quay đầu, co giò bỏ chạy. Nhưng trong cơn hoảng loạn, ông ta nhầm đường, mà chạy đến trước một vách núi cao, lâm vào tình trạng, tiến thoái lưỡng nan. Nhìn kỹ xung quanh, bên vách núi có một cây thông, ông ta vội vã leo lên cây thông để trốn. Nhưng con hổ là động vật có thể leo trèo, nên nó cũng lù lù tiến đến leo lên cây. Đường cùng, người đàn ông nhìn lại thì thấy một sợi dây leo vắt xuống từ cành thông. Lòng mừng thầm, ông ta nắm chặt sợi dây leo, tụt xuống, thì giữa chừng sợi dây leo bị đứt. Bên dưới là biển sâu đang cuộn sóng. Phía trên là con hổ đang tiếc rẻ nhìn người đàn ông vì không thể tụt theo sợi dây leo. Ngỡ đã yên tâm phần nào thì người đàn ông lại nghe tiếng lạo xạo bên trên. Nhìn lên gốc sợi dây leo thì thấy một đôi chuột, con trắng con đen đang thay nhau gặm sợi dây leo. Ông ta hoảng hốt, nếu đôi chuột đó gặm đứt sợi dây leo thì mình mất xác dưới biển sâu. Nghĩ vậy ông ta vừa suỵt suỵt vừa lắc sợi dây leo để xua đôi chuột kia đi. Thình lình có gì đó sền sệt nhỏ xuống. Ông ta liếm thử thì nhận ra đó là mật ong ngon ngọt. Nhìn kỹ lại, hóa ra bên trên có một tổ ong mật. Khi lắc sợi dây leo, làm cái tổ đung đưa, mật ong chảy ra và nhỏ xuống. Trong khoảnh khắc, người ấy quên mất đôi chuột trắng đen đang gặm sợi dây leo, say sưa nếm vị ngọt của mật ong nhỏ xuống. Ngay bên dưới là ba con rồng đỏ, đen, xanh đang chực chờ ông ta rơi xuống. Người đàn ông sợ hãi không dám nhìn xuống, chỉ biết nhìn lên, rung sợi dây leo để liếm mật ong. Và Đức Phật giảng, đây chính là cuộc đời chúng ta. Các bạn có thể cười khi nghe câu chuyện này, nhưng thật ra người đàn ông chính là hình ảnh chúng ta. Giải thích câu chuyện Đức Phật kể thì như thế này. Trước tiên, như hình ảnh một người lữ hành trong ngày thu gió lạnh, dù đời ta có thật nhiều bạn bè đi chăng nữa, rốt cuộc vẫn là chuyến lữ hành một mình. Sinh ra cũng chỉ một mình ta, chết đi cũng chỉ một mình. Con hổ là vô thường, ám chỉ cái chết. Con người luôn bị cái chết đe dọa ngay từ khi mới chào đời. Cái chết luôn đuổi theo ta. Vì vậy, con người tìm mọi cách để chạy trốn cái chết. Nào áp dụng các phương pháp bảo vệ sức khỏe, nào trông cậy vào thầy thuốc, nào tìm đến tín ngưỡng, tôn giáo, v.v. Và cây thông mà người đàn ông mãi mới phát hiện ra để bấu víu, tượng trưng cho địa vị và tài sản mà chúng ta gầy dựng được lâu nay. Chúng ta tìm đường thoát thân ở đó, nhưng thần chết nào có buông tha. Địa vị, tài sản chẳng ích gì. Hình ảnh người đàn ông nắm sợi dây leo mỏng manh lơ lửng kia là hình ảnh con người chúng ta. Đôi chuột gặm rễ dây leo, con chuột trắng là ngày, con chuột đen là đêm, nghĩa là ngày đêm thay phiên nhau đến với đời ta, đương nhiên tuổi thọ sẽ dần giảm đi. Ba con rồng dưới biển sâu, con rồng đỏ tượng trưng cho sự tức giận, con rồng đen tượng trưng cho dục vọng và con rồng xanh tượng trưng cho sự ngu si. Ba trạng thái tinh thần độc hại này sẽ khiến cuộc đời ta trở nên tồi tệ, nhưng đó là do trái tim, tâm hồn ta tạo ra. Con người chúng ta phải rong ruổi đường đời một mình từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi, và chúng ta luôn phải sống trong sự đe dọa của cái chết luôn chực chờ, trong sự trấn áp của tam độc mà tâm hồn mình tạo ra. Vì vậy, Đức Phật giảng rằng chúng ta cần chế ngự trái tim ích kỷ và những phiền não, phải trì giới, tức là gìn giữ và thực hành những luật lệ, quy tắc đạo đức. Đương nhiên, vì những ích kỷ phiền não là năng lượng cần thiết để con người sinh tồn, nên không thể phủ định chúng một cách vô điều kiện. Nhưng đây là những trạng thái độc hại, không ngừng làm khổ con người, khiến cuộc đời trở nên tồi tệ, thậm chí trở thành con số không. Sự ích kỷ hẹp hòi trong tâm hồn và những phiền não là nguyên nhân khiến chúng ta bất hạnh và tiêu diệt cuộc đời ta. Nhưng ngược lại, trong con người chúng ta tồn tại một thứ gốc rễ tuyệt vời nằm ở vị trí đối cực với phiền não. Một trái tim tuyệt đẹp biết vui sướng khi giúp đỡ người khác, khi hết mình vì người khác, luôn tồn tại trong lồng ngực của bất kỳ ai. Nhưng khi phiền não quá mạnh, trái tim trong sáng ấy không thể hiện ra được. Vì vậy, phải tránh xa cám dỗ, càng xa càng tốt. Dù không thể tiêu diệt tam độc hoàn toàn đi nữa, quan trọng là phải nỗ lực chế ngự, điều khiển được chúng. Làm được vậy, trái tim tuyệt đẹp kia sẽ xuất hiện. Để làm được điều đó, Đức Phật đã dạy, biết đủ. Tức quan trọng là phải nuôi dưỡng trái tim, cảm nhận được hạnh phúc. Người đã dạy cho chúng ta biết tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng một tâm hồn phong phú, chứ không phải sống chỉ biết nuôi lòng tham. Phó mặc cảm xúc cho cơn giận và buông đời theo những bất mãn, bất bình. Bằng việc sống đủ, sống với trái tim biết tạ ơn mỗi ngày, cuộc đời chúng ta sẽ trở nên phong phú, hạnh phúc thật sự. Phản tỉnh. Bằng việc phản tỉnh, chúng ta cảnh báo bản thân và chỉ cần chế ngự dù chỉ một chút những suy nghĩ ích kỷ, thì trái tim cao đẹp mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng có sẽ tự xuất hiện. Không ngừng nỗ lực cho một trái tim trong sáng. Con người chúng ta vốn dĩ, ngoài một trái tim ích kỷ, chỉ biết bản thân mình là được, thì ngược lại, còn được trang bị một trái tim cao đẹp, luôn biết ơn, biết nghĩ đến người khác và thấy vui khi tận lực vì người khác. Đó là một thứ đáng quý được gọi là lương tâm. Như tôi đã trình bày, điều quan trọng là chúng ta nỗ lực để chế ngự trái tim ích kỷ và làm cho trái tim cao đẹp gọi là lương tâm này nở hoa. Vậy làm sao để trái tim lương thiện, trong sáng, nở hoa đây? Hầu hết mọi người chúng ta không nhận ra tầm quan trọng của trái tim, không quan tâm đến việc làm cho trái tim mình tuyệt vời, tốt đẹp hơn. Trước hết phải nghĩ rằng, phải nâng cao trái tim, phải làm đẹp tâm hồn, bởi chúng ta là những con người đầy phiền não và tham vọng. Khó có thể được như thế, nên trước tiên, chúng ta phải là con người biết mong muốn và nỗ lực nâng cao trái tim, làm đẹp tâm hồn. Và tôi cho rằng, nói cách khác, những người đang muốn và tự nỗ lực làm đẹp, thanh tẩy trái tim, tâm hồn, vốn có khuynh hướng ích kỷ hẹp hòi của mình, là những người đang tu tập. Tuy nói như vậy, nhưng tôi vẫn là một người chưa hoàn thiện. Nếu được ai đó hỏi rằng, vậy chứ tâm hồn trái tim ông đã được thanh tẩy ở mức nào rồi? Thì thú thật, câu trả lời của tôi sẽ rất xấu hổ. Tôi chỉ là một con người bình thường, chỉ cần có chút sơ hở là làm điều xấu, là muốn thỏa mãn lòng tham của mình. Nhưng chính vì vậy, tôi đang nỗ lực để không trở nên tồi tệ hơn bây giờ. Khi nỗ lực như thế, có thêm một con người trong tôi xuất hiện trong trái tim tôi và truy vấn, ngươi thì sao? Bằng sự đấu tranh đó, tôi nâng cao bản thân mình từng chút một. Tôi nghĩ rằng, việc nâng cao trái tim mình từng chút một thông qua việc phản tỉnh như thế chính là cuộc đời. Quản lý trái tim mình bằng cách phản tỉnh, nhìn lại mình là một việc quan trọng đối với chúng ta như vậy, nhưng phần lớn chúng ta không quan tâm lắm. Hầu hết đều cho rằng trái tim nghĩ gì thì tùy, nhưng những gì nghĩ trong tim sẽ xuất hiện như những hiện tượng. Chính vì vậy, duy trì trái tim, tâm hồn như thế nào trở nên vô cùng quan trọng. Trong Khi Người Ta Tư Duy của tư tưởng gia James Allen, tôi đã đề cập ở chương trước. Việc quản lý trái tim được trình bày như sau. Trái tim con người như một khu vườn, có khu vườn được vun trồng chăm sóc một cách khôn ngoan, cũng có khu vườn bị bỏ hoang, nhưng chắc chắn, dù trong trường hợp nào đi nữa, từ những khu vườn đó đều có cái gì đó mọc lên. Nếu bạn không gieo những hạt giống tốt đẹp cho khu vườn của mình, thì chắc chắn cỏ dại sẽ mọc lên vô số, và chỉ có cỏ dại mà thôi. Tiếp theo, ông lại nói thế này. Người làm vườn xuất sắc là người xới đất, nhổ cỏ dại, gieo hạt giống hoa cỏ xinh đẹp và nuôi dưỡng chúng. Cũng như vậy, nếu chúng ta muốn sống cuộc đời tốt đẹp thì phải đào xới khu vườn trái tim mình, dọn sạch những suy nghĩ sai lầm, xấu xa, sau đó gieo trồng những suy nghĩ đúng đắn, tốt đẹp và luôn không ngừng chăm sóc chúng. Chúng ta phải đào xới khu vườn trái tim mình, ngày ngày phản tỉnh, nhổ bỏ cỏ dại, tức những suy nghĩ thấp hèn, tạp niệm, và trồng vào đấy những suy nghĩ tốt đẹp, tuyệt vời. Tức chúng ta phải biết nhìn nhận lại trái tim xấu xí và nuôi dưỡng những suy nghĩ thiện lành trong trái tim mình. James Allen đã ví von việc đó như công việc làm vườn. Ông kết luận thế này: bằng cách chọn lựa những suy nghĩ đúng đắn và suy nghĩ cặn kẽ, thấu đáo, chúng ta có thể trưởng thành, nâng tầm bản thân thành người cao quý, đáng kính. Cũng tương tự, bằng cách lựa chọn những suy nghĩ sai lầm và lẫn quẩn với chúng, chúng ta có thể hạ thấp mình thành con người như dã thú. Tất cả những hạt giống là suy nghĩ sinh sôi nảy nở trong trái tim ta sẽ sinh ra những hạt giống cùng loại với chúng, dù sớm hay muộn, rồi chúng sẽ đơm hoa như là hành vi và cuối cùng kết trái. Suy nghĩ tốt đẹp sẽ dẫn đến trái tốt, suy nghĩ xấu sẽ kết trái xấu. Suy nghĩ thiện lành sẽ đem đến kết quả tốt đẹp, suy nghĩ xấu xa sẽ dẫn đến kết quả tồi tệ. Vì vậy, chúng ta phải biết xới đất, nhổ cỏ dại, gieo trồng hạt giống xinh đẹp mà mình mong muốn, thường xuyên tưới nước, chăm bón phân, tức quản lý khu vườn trái tim mình. James Allen đã nói như vậy. Đó chính là phản tỉnh, là nhìn lại bản thân. Nếu không chăm sóc, cứ để mặc, chắc chắn trái tim con người sẽ đầy ắp những tham vọng ích kỷ. Như vậy, phản tỉnh là một việc vô cùng quan trọng. Từ khi Kyocera tiếp tục phát triển, trưởng thành thuận lợi, và bất ngờ là bản thân tôi cũng được đánh giá cao, tôi luôn ý thức mạnh mẽ về việc phản tỉnh và xem đây như là công việc hàng ngày. Hàng ngày tôi thường đứng trước gương ở phòng rửa mặt khi thức dậy và trước khi đi ngủ để nhớ lại những việc đã xảy ra hôm qua, những hành động, lời nói của mình hôm nay. Tôi nghiêm khắc tự hỏi mình đã không khiến ai đó cảm thấy khó chịu chứ? Mình đã làm gì không tử tế? Mình không làm gì cao ngạo đấy chứ? Nếu tìm được điểm nào đáng xấu hổ với tư cách con người trong những hành vi cư xử của bản thân, tôi tự mắng mình và cảnh báo bản thân không được phép lặp lại điều đó lần nữa. Thỉnh thoảng khi về nhà hay phòng ở khách sạn chuẩn bị đi ngủ, tôi lại nói lời ăn năn: con xin lỗi thần linh. Lời xin lỗi ở đây vừa là thái độ thành thật hối lỗi trước người khác về thái độ sai lầm của mình, vừa là một sự chuộc tội, cầu xin sự tha thứ của thần linh. Tôi hiểu rằng những lời nói ăn năn hối lỗi thốt lên khi chỉ có một mình là lương tâm của bản thân đang trách mắng cái tôi ích kỷ. Nếu cảnh báo bản thân và chế ngự được những suy nghĩ ích kỷ bằng cách ăn năn, phản tỉnh như thế, trái tim tuyệt đẹp mà bất kỳ ai cũng có sẽ tự động xuất hiện. Tôi luôn mong bản thân mình làm được như vậy, luôn muốn trái tim của mình tuyệt vời hơn dù chỉ một chút, nên hàng ngày luôn nỗ lực chăm sóc trái tim mình.